Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 951. Một vết chân. Một, đi cùng Vu Thanh Họa đến đây còn có bốn nữ nhân. Mọi người đều là thiên chi kiêu nữ, trên người tràn ngập linh tính, xinh đẹp đến mức có thể làm kinh ngạc người đời. Đó chính là mấy nữ nhân kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Ngự Thú Trai. Thiện Linh Nhi, vóc sáng xinh đẹp trẻ trung, trong trắng đơn thuần, đôi mắt như làn thu thủy. Nàng đứng ở trên đầu một con cự lang, sói lớn, màu bạc, sau lưng trôi nổi một lớp Phật vân mờ mịt. Chì sao? Trên đỉnh đầu trôi nổi một thanh kiếm tiên trắng lóa. Dưới chân cưới một tòa đài sen thất phẩm màu vàng, tựa như nàng tiên ở sao chỉ mênh mông. Họa Kích Ngưng Hương, họ là Họa Kích, tên là Ngưng Hương. Thiên tư vẹn vẹn xếp hạng chỉ sau Thiện Linh Nhi. Cứng cỏi bẩm sinh, tu luyện đan dược đạo. Phía sau có một con băng tinh cầm điểu đi theo. Nó tỏa sáng muôn màu muôn vẻ, khí lạnh bức người. Cửu muội, đây là một tiểu nha đầu, tuổi chỉ có 12, 13 tuổi, nhưng mà bên người rồi lại có mấy chục con chim sặc sỡ và dị thú làm bạn. Làn da tỏa sáng lung linh, đôi mắt tinh anh tựa như một đôi bảo thạch. Nàng được đám thú súng xít vây quanh, lọt thỏm vào chính giữa. Phong Phi Vân sắc mặt sầm xuống, hắn hỏi: đây là các ngươi muốn làm gì? Vu Thanh Họa đáp: bọn họ chính là bốn đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi Ngự Thú Trai, lần này sẽ đi cùng chúng ta rèn luyện. Rèn luyện? Phong Phi Vân liếc mắt nhìn Vu Thanh Họa tựa như nhìn kẻ ngu xuẩn mà hỏi: các ngươi cho là lần này rất dễ chơi sao? Đối phương tuyệt đối so với trong tưởng tượng của các ngươi thì càng khó đối phó hơn. Cẩn thận đến lúc đó đệ tử chính mình khổ tâm bồi dưỡng sẽ thành toàn quân bị diệt. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây đủ để bảo vệ an toàn cho bọn họ. Vu Thanh Họa vô cùng tự tin, mà sự thực tu vi của nàng đích xác cũng cường đại. Coi như là những bá chủ tu tiên giới cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Chỉ sao nói: Phong Phi Vân, tu vi của chúng ta so sánh với ngươi cũng không kém bao nhiêu, đủ để ứng phó tất cả nguy cơ. Họa Kích Ngưng Hương nói: lần này chúng ta là vì truy hồi Kim Tàm Kinh, bắt sống tặc tử đáng ghét kia. Chúng ta cũng có đủ lực lượng đối phó hắn. Ngươi trốn ở một bên là được, Linh Tê sẽ bảo vệ ngươi. Bọn họ đều là thiên chi kiêu nữ, vô cùng xinh đẹp, tài hoa dung mạo song tuyệt, mà lại cực kỳ tự kiêu. Có điều bọn họ lại đều vào đời không sâu. Lần này có vị Phật tôn Vu Thanh Họa này đi theo, cho nên mới để cho bọn họ cùng đi ra rèn luyện, gia tăng kiến thức đối với tu tiên giới. Tính Phong Khẩu, đây là lối duy nhất tiến vào Ngự Thú Trai. Hai dãy núi cao ngất, vách đá sừng đứng hiểm trở, chỉ có một lối sản đạo làm trên vách đá, tựa như một con trường long đang bò trên vách đá. Trên đỉnh một ngọn núi cao nhất, trong đó có một tòa trai đường, vách tường màu vàng đất, mái ngói rêu xanh. Bên trong có một chiếc ly đèn Phật đăng đang tản mát ra ánh Phật quang nhàn nhạt. Tất cả chung quanh đều là linh mục, có rất nhiều dị thú phi hành trong núi. Đúng là một bức tranh mô tả cảnh tượng đất lành thần tiên. Tại sao có thể như vậy? Chỉ sao trong bốn vị thiên chi kiêu nữ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhìn cảnh tượng kia trong trai đường, tay ngọc nhẹ nhàng đè lên môi. Ba vị thiên chi kiêu nữ đi cùng nàng cũng đều không thể tin được hai mắt của mình, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng nặng nề. Sắc mặt Vu Thanh Họa càng khó coi hơn. Nhìn vị nữ ni cô đang ngồi ở trên đệm cõi kia, trong lòng thật lâu đều không bình tĩnh lại nổi. Sau một hồi rất lâu mới thốt lên: sư thúc lại đã chết. Trong trai đường, một người nữ ni cô đang bình tĩnh ngồi ở nơi này, thân thể vẫn không nhúc nhích, nhưng trên người đã mất đi khí tức sinh mệnh. Phong Phi Vân giơ tay cầm lấy cổ tay của nữ ni cô kia rồi nói: làn da đã lạnh, nhưng mà trong huyết dịch vẫn còn ấm. Điều đó nói rõ nàng vừa mới chết không lâu, hơn nữa nàng là sợ tội tự sát. Vu Thanh Họa và bốn vị thiên chi kiêu nữ kia lập tức đều không hài lòng. Chỉ sao nói với âm thanh lạnh lùng: Lục sư tổ đức cao vọng trọng, thương xót khắp thiên hạ, ngay cả con kiến đều không nỡ giết chết. Hiện nay bị tài nhân hại chết, nếu như ngươi còn dám phỉ báng người thì đừng trách ta không khách khí đối với ngươi. Thiện Linh Nhi nói. Phong Phi Vân, lục sư tổ về tu vi tâm tình thì đương thời không có mấy người có thể sánh bằng. Không có khả năng người tự sát. Phong Phi Vân lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, nhấc lên một góc Phật của nữ ni cô kia. Ngay ở phía dưới ốm tay áo lộ ra một chữ tội máu chảy đầm đìa. Đầu ngón tay nàng đều đã bị mài sách. Từ đó có thể thấy được trước khi chết thì nàng đã viết chữ tội trên mặt đất vô số lần. Đến sau khi thấy những chữ đẫm máu này, mấy người nữ nhân ở đây đều nói không ra lời, tâm tình càng nặng nề hơn. Thật giống như về mặt tâm lý có vật gì đó đang nghiền nát. Đây quả thực là niềm tin cho đến giờ của bọn họ bị Phong Phi Vân hung hăng đánh tan tành. Ta dám khẳng định, lục sư tổ các ngươi chính là sau khi tin tức Ngọc Lạc mang thai và Kim Tàm Kinh mất trộm truyền tới nơi này, liền tự tay kết liễu tính mệnh của mình. Phong Phi Vân tiếp tục nói vô tình. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Bọn họ đều tụng niệm Phật hiệu, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là đang siêu độ vong hồn lục sư tổ hay là đang che giấu nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ. Vu Thanh Họa vẫn không thể đón nhận sự thực này. Dù sao nếu như những lời Phong Phi Vân nói đều là sự thật, như vậy chuyện này một khi truyền ra ngoài, danh dự vạn năm của ngự thú trai do vậy sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa đối với những nữ đệ tử này của ngự thú trai mà nói, thì đó cũng là đả kích vô cùng trầm trọng, ảnh hưởng tới việc tu hành của bọn họ. Có lẽ sự thật cũng không phải như thế, Vu Thanh Họa nói. Vậy thì bây giờ ngươi liền có thể đi kiểm tra xem sư tổ của ngươi vẫn còn có thân thể hoàn bích hay không. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Phong Phi Vân vừa nói dứt lời liền đi ra khỏi đại môn trai đường, đi tới trong phòng tu hành. Ngắm nhìn dáng mây đang lảng bảng trên đỉnh núi xa xa, những tia máu trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện. Hắn cảm giác có một đối thủ vô cùng cường đại đã xuất hiện. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, là cảm ứng giữa các thiên tài tối cao nhất. Dù xa cách một khoảng thời không, nhưng đều vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia. Phong Phi Vân nhắm hai mắt lại, tiếp tục tiếp thu cảm giác tế nhị kia. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn phảng phất thấy được một vị tăng nhân mặc áo trắng đang ngồi ở trong phòng tu hành này. Hắn tựa như một cây bồ đề với Phật Pháp vô biên vô tận, bùng phát dữ dội những ánh vàng rực rỡ vạn trượng đang chậm rãi sinh trưởng từ trên mặt đất. Chương 952. Một vết chân hai. Vô số Phật âm vang lên bên tai Phong Phi Vân. Phật âm này chính là âm thanh tự nhiên thư thái nhất trên đời, tựa như một vị thánh Phật đang giảng thiền. Bỗng nhiên, Phật âm biến thành ngàn vạn mũi nhọn, đan vào thành một cây trường kích giết người đang đâm về hướng cổ họng Phong Phi Vân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Phong Phi Vân kéo lê sợi xích sắt trên cánh tay, hai tay ôm quyền trực tiếp vụt về hướng cây trường kích mãnh liệt kia để ngăn chặn nó. Một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào trên cánh tay, tuôn ra một đám tia lửa lớn khi kim loại ma sát. Phong Phi Vân đột nhiên mở mắt, thân thể bật lui. Sau khi đứng vững, hắn mới nhìn về hướng trường kích đã đâm tới. Chỉ thấy ở phía dưới rào tre có một dấu chân. Dấu chân này đã để lại chỗ này một đoạn thời gian, cơ hồ đều sắp sửa bị gió mưa xóa nhòa. Nhưng mà trên bề mặt vẫn lưu lại phép tắc đạo lý vô cùng cường đại. Phong Phi Vân cẩn thận đánh giá dấu chân này, hai mắt khựng lại, hắn lầu bầu nói. Vẹn vẹn chỉ là lưu lại một dấu chân, liền có được lực lượng cường đại như thế. Thiên đạo chi lực ẩn chứa trên bề mặt lại có thể điều động địa thế, phù hợp kinh mạch mặt đất. Quả là rất không đơn giản. Nhưng mà vì sao chỉ có một dấu chân vậy? Phong Phi Vân nhíu mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn chỉ có một chân? Linh Tê với thân thể khổng lồ chạy vội đến, tựa như một quả núi nhỏ. Trên người mang theo khí thế mạnh mẽ làm kinh động sợ hãi những tiểu thú chung quanh, khiến con nào con nấy đều quỳ rạp trên mặt đất không dám cử động. Linh Tê hỏi, tiểu tử, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác phép tắc đạo lý thiên địa đang dao động?

trong vòng 3 vạn dặm chung quanh ngự thú trai có bao nhiêu chỗ mà môn phái tu Phật đóng. Ngự thú trai ở vào vùng trung bộ dãy núi Tề Thiên, cũng không phải là một tiên môn duy nhất. Nơi này tài nguyên phong phú, có hơn 1.000 tiên môn lớn nhỏ san sát đã thành lập bồng lai và cõi lành ở đây. Ngự thú trai chẳng qua là một tòa thánh địa Phật môn lớn nhất trong đó thôi. Vu Thanh Họa nói, tổng cộng có 18 miếu cổ, còn có 6 am ni cô, trong đó có 2 môn phái tu Phật cường đại nhất. Một môn phái là La Sinh Tự nằm cách ngự thú trai 14.000 dặm về phía bắc. Còn có cổ đạo miếu ở vào 6.000 dặm về phía tây. Hai môn phái tu Phật này đều phồn hoa cường thịnh. Có trên vạn đệ tử cửa Phật. Các môn phái tu Phật khác đều không có quy mô như vậy. Chương 953. Đệ nhất trên thượng sử thi thiên tài bảng. 1. Lại có nhiều môn phái tu Phật như vậy. Xem ra đều là bởi vì thánh danh vạn năm của ngự thú trai, khiến cho bọn họ tụ tập đến nơi này. Phong Phi Vân lầm bầm nói, sau đó lại tiếp tục. Hiện nay tất cả đầu mối đều chặt đứt, xem ra cũng chỉ có đi đến cổ đạo miếu thử thời vận. Phong Phi Vân trực tiếp nhảy lên trên lưng linh tê, nhằm hướng bầu trời phía tây mà bay đi. Một người mà chiếm được thánh điển Phật môn vẫn tha thiết ước mơ, khẳng định sẽ lập tức đọc qua. Không nhịn được mà lập tức tìm hiểu. Đây là phán đoán do Phong Phi Vân dựa vào linh giác của bản thân để đưa ra. Hắn cảm giác nam nhân sau kia sau khi thu được Kim Tàm Kinh vào tay, thì chuyện thứ nhất hắn làm chính là tìm hiểu một quyển thánh điển. Tuyệt đối đi không xa. Như vậy, hắn cũng có thể chọn lựa địa phương gần nhất để tu luyện. Vu Thanh Họa và bốn vị thiên chi kiêu nữ cho dù không vừa mắt với Phong Phi Vân, nhưng mà lại vẫn đi theo hắn. Dù sao lúc trước mỗi một bước của Phong Phi Vân đều là chính xác. Nói rõ về phương diện phân tích nhân tính thì đích xác hắn mạnh hơn so với bọn họ. Phong Đại Ma Đầu vì sao khẳng định đối phương chính là một hòa thượng như thế, nhưng lại ẩn náu trong chùa Miêu ở vùng lân cận. Cửu Muội nháy mắt có vẻ đặc biệt tò mò. Mặc dù nàng không lớn tuổi lắm, nhưng mà lá gan lại rất lớn, gọi thẳng Phong Phi Vân là ma đầu. Ta xem hắn cũng chỉ là gặp may. Nếu như hắn trong vòng 3 ngày không tìm được Kim Tàm Kinh về, như vậy hạn chết của hắn cũng sẽ đến. Mọi người bọn họ đều có tu vi cường đại, ánh sáng thần thánh trên người lấp lánh. Ai nấy đều bay dưới tầng mây, gắt gao đi theo phía sau Phong Phi Vân. Không lâu sau đó, Phong Phi Vân cưới linh tê rơi xuống trên mặt đất, vượt qua đoạn đường 6.000 dặm trong vùng núi. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ cần phải cả đời mới có thể đi nổi. Nhưng mà đối với linh thú tu luyện ngàn năm mà nói, chưa đến một canh giờ là đã có thể vượt qua. Dưới chân là một con đường lớn được cây rừng che mát, hai bên trồng những cây tùng xanh cao lớn. Chúng đều đã sinh trưởng 500 năm trở lên. Con đường lớn được làm từ những phiến đá lát màu xanh chạy dọc theo một con đường núi gập ghềnh đi về phía trước. Bởi vì phiến đá thật sự đã có từ rất lâu đời. Trên phiến đá đều đã lõm xuống những cái hố. Còn có cả những phiến đá mà trên bề mặt vẫn còn lưu lại dấu vết của tiền nhân. Bung bung bung bung bung bung. Tiếng chuông Phật vọng đến từ đỉnh núi, du dương mà trầm bổng. Đây là bậc thang đá đi tới cổ đạo miếu. Đồn đại chính là một vị cao tăng dùng thời gian một đời để mài, xây, mở lối mà thành. Nó có 38.000 bậc thang, con đường cổ đạo so sánh cổ đạo miếu trên đỉnh núi thì càng nổi danh hơn. Sau khi bốn vị thiên chi kiêu nữ thấy được điều lục sư tổ đã gặp, tâm tình của tất cả đều nặng nề. Dọc theo đường đi đều không nói ra lời, cũng bước đi vài phần kiêu ngạo. Chỉ có Vu Thanh Họa tâm tình tối cao, tu vi tuyệt vời. Năng lực tâm lý đón nhận đủ mạnh mẽ nên vẫn còn chủ động nói chuyện với Phong Phi Vân. Nàng nói, cổ đạo miếu đã truyền thừa hơn 2.400 năm, cao tăng sáng lập Phật môn cùng ngự thú trai rất có chung cội nguồn. Mà chủ trì cổ đạo miếu thế hệ này cũng rất có đi lại cùng ngự thú trai chúng ta. Là một vị cao tăng có lòng từ bi. Ta cảm giác nam nhân kia khẳng định không phải đệ tử cổ đạo miếu. Phật tôn đại nhân, ta làm việc không cần ngươi dạy ta. Sợi xích sắt trên hai tay Phong Phi Vân va chạm vào nhau, dưới chân đi vài bước nhanh hơn tới một chỗ nằm ngoài cổ đạo. Ở trên một tòa vách đá, hắn ngồi xổm người xuống. Chỉ thấy trên mặt đất có một dấu chân mờ nhạt, đường nét các ngón trên dấu chân hiện rõ. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười kỳ quái. Trước đây nửa ngày, Phong Phi Vân chính là đi theo dấu chân kia mà tìm đến cổ đạo miếu. Mỗi dấu chân cách nhau mấy chục sặm mới có thể lưu lại một vết nên cực kỳ khó tìm. Phong Phi Vân phải dựa vào một cỗ khí tức cảm ứng kia nên mới tìm được đến nơi này. Vẫn là dấu chân như trước giống nhau như đúc. Nhưng mà một cỗ khí tức quen thuộc vốn nên có kia lại biến mất. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ vẹn vẹn 2 tháng mà tu vi của hắn liền cường đại hơn nhiều như vậy? Nụ cười của Phong Phi Vân biến mất, hắn nói với vẻ hơi dè chừng. Không đúng, lúc trước phát hiện dấu chân đều là lưu lại từ 2 tháng trước đây. Vào đúng lúc đó chính là thời gian hắn rời khỏi ngự thú trai. Nhưng mà dấu chân này là lưu lại trước đây nửa ngày. Chẳng lẽ trong vòng 2 tháng hắn đã tìm hiểu thấu kim tàm kinh nên xuất quan? Nếu như thật sự là như thế này, như vậy coi như là Vu Thanh Hỏa ra tay thì cũng không chắc đã là đối thủ của nam nhân kia. Phong Phi Vân vẫn cảm thấy nam nhân kia chính là thiên kiêu chí cao vô thượng trong thế hệ trẻ tuổi. Tu Vi coi như cường đại tới đâu thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại được cường giả tuyệt đỉnh bán bộ cử phách. Dù sao nếu như là Tu Vi của hắn cũng đủ mạnh như thế thì cũng sẽ không phải lợi dụng Ngọc Lạc giúp hắn lừa gạt Kim Tàm Kinh. Lại càng không thèm phải kiêng kỵ bốn vị thái thượng trưởng lão bảo vệ Kim Tàm Kinh. Nhưng nếu mà thiên tư của hắn cường đại đến mức có thể tốn hao 2 tháng liền tìm hiểu thấu Kim Tàm Kinh, nhưng lại có thể hoàn toàn che giấu khí tức trên người, sử dụng khí tức không ẩn tán đến trong dấu chân, như vậy tu vi của hắn ở trong 2 tháng này sợ là cường đại hơn không chỉ gấp hàng chục lần. Đây là một tín hiệu khá là không đảm đương nổi. Phong Phi Vân, ngươi đang nhìn cái gì? Một người thiên chi kiêu nữ đi tới tò mò hỏi Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhận ra nữ nhân này. Tên của nàng gọi là Hỏa Kích Ngưng Hương, thiên tư xuất chúng, tu vi thiên mệnh đệ tứ trọng, cực kỳ tinh thông Phật Pháp. Hắn đứng lên cười cười rồi nói. Ngươi không phải muốn đối phó nam nhân kia sao? Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể xóa được dấu chân này, ta liền tin tưởng ngươi không phải một bình hoa, có thể tiếp hắn một chiêu nửa thức. Phong Phi Vân, ngươi cũng quá xem thường người khác. Ta cự tuyệt làm loại chuyện có tính nhục mạ. Họ Kích Ngưng Hương tóc dài như mực, dáng ngọc thánh khiết liền lắc đầu đáp. Ha ha, các ngươi cũng có thể đi thử nghiệm. Nếu như ai có thể xóa đi dấu chân kia, ta liền cho người đó 10 viên tam phẩm tổ nguyên linh đan. Dù sao đều đã tìm được chỗ ẩn náu hiện tại của đối thủ đáng sợ kia, Phong Phi Vân đúng là trở nên vô cùng thoải mái. Hắn tính toán đùa giỡn mấy thiên chi kiêu nữ này, để cho bọn họ từ bỏ dáng dấp một mực không coi ai ra gì, khiến cho bọn họ biết trời cao bao nhiêu, đất dày tới đâu. Phong Phi Vân quả nhiên lấy ra 10 viên tam phẩm tổ nguyên linh đan, tựa như 10 viên mã não linh quang lóng lánh đặt ở trên bậc đá, hào quang chói mắt. Chương 954. Đệ nhất trên thượng sử thi thiên tài bảng. 2. Bọn họ quả nhiên đồng tâm, tam phẩm linh đan chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, cực kỳ hiếm thấy. Huống chi Phong Phi Vân vẫn còn một lần liền xuất ra 10 viên. Đương nhiên bọn họ đều có tâm tình cực cao. Không có khả năng vẹn vẹn bởi vì 10 viên tam phẩm linh đan liền bị Phong Phi Vân đùa giỡn như với khỉ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tò mò. Bởi vì Phong Phi Vân dám xuất ra 10 viên tam phẩm tổ nguyên linh đan để đánh cuộc, điều đó cũng đã nói lên dấu chân này đích xác không phải chuyện đùa. Nói không chừng thật sự ở đó tồn tại điều kỳ quái. Vu Thanh Họa hai tròng mắt sáng ngời, có những vầng ánh sáng bắn ra. Nàng nhìn chăm chú vào trên dấu chân kia, một đôi đồng tử có hơi phóng đại. Hiển nhiên là nàng đã nhận ra một vài thứ. Tu vi và kiến thức của nàng đều hơn xa những thiên chi kiêu nữ này. Tại tu tiên giới, một số ít người có khả năng lĩnh hội cực cao đối với thiên đạo. Khi bọn họ để lại trên mặt đất dấu vết của mình, thì trên dấu vết liền ẩn chứa đạo của bọn họ, rất khó bị hủy hoại, mấy ngàn năm đều không biến mất. Họ Kích Ngưng Hương ra tay xuất thủ trước. ốm tay áo phất một cái, một quần sáng trắng bay đi trên mặt đất, cát bay đá chạy. Nhưng sau khi quần sáng trắng đi qua, trên mặt đất lại vẫn có một dấu chân ở lại chỗ này, vĩnh hằng bất diệt. Mấy thiên chi kiêu nữ đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Họ kích ngưng hương lại ra tay lần nữa, lần này nàng dùng chín thành tu vi, ngưng tụ ra một trường ấm dài đến 5 thước. Nó từ trên đè xuống, ép về chỗ dấu chân trên mặt đất. Nhưng mà dấu chân kia lại vẫn cứ ở chỗ này, nông sâu không có thay đổi chút nào. Họ kích ngưng hương mạnh mẽ thúc giục ra một chiêu thần thông. Lần này đây không chỉ nàng vẫn không thể đánh nát dấu chân, ngược lại thiếu chút nữa bởi vì lực lượng thần thông cắn trả mà gây tổn thương đến chính mình. Làm sao có thể? Chỉ sao xuất ra một thanh linh kiếm trắng tinh, trên kiếm phong có 9 con bướm trắng tung bay. Một nhát kiếm chém xuống, kiếm phong đánh nát một khối đá lớn trên vách đá kia, nhưng mà lại vẫn không hủy hoại dấu chân kia. Hòn đá chung quanh dấu chân đều không bị vỡ, phảng phất có một loại sức mạnh thiên đạo to lớn đang bảo vệ nó. Hai vị thiên chi kiêu nữ khác vẫn còn muốn ra tay, nhưng mà lại đều bị Vu Thanh Hỏa ngăn cản. Nàng nói, đó là một vị cao nhân lấy phép tắc đạo lý thiên địa đan vào mà thành dấu chân. Các ngươi dùng chiêu số thần thông đi công kích đều không có chút xíu tác dụng. Chỉ có lấy các ngươi đạo mới có thể phá hủy được dấu chân kia. Các ngươi bị Phong Phi Vân lừa rồi. Ha ha. Phong Phi Vân thu hồi 10 miếng tam phẩm linh đan kia, sau đó liền trực tiếp đi về hướng lên đỉnh núi cổ đạo miếu. Dấu chân này rốt cuộc là ai lưu lại? Thiện Linh Nhi đuổi theo. Vừa rồi nàng thử nghiệm dùng đạo của chính mình đi hủy hoại một dấu chân kia, nhưng mà lại chấm dứt trong thất bại, thiếu chút nữa còn làm chính mình bị thương nặng. Thiên tư của nàng cao nhất trong số 4 vị nữ đệ tử ở đây, hơn nữa còn đã rèn luyện trong thế tục, cho nên thành kiến đối với Phong Phi Vân cũng không phải quá mạnh mẽ, ngược lại đối với Phong Phi Vân vẫn còn có chút bội phục. Chính là người chúng ta muốn tìm kia. Thiện Linh Nhi rung động trong lòng. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước chân lại, hắn nhìn về hướng vị trí đỉnh núi. Mặc dù tu vi của hắn đã bị phong bế, nhưng mà lại vẫn có thể xem khí thế, nhìn thiên tượng. Chỉ thấy trên đỉnh núi kia như trong tình cảnh có một hung thần chiếm cứ. Có 100 con dao long màu đen khổng lồ đang vòng đi vòng lại. Ở trên màn trời chúng bện thành một cái quỹ thật lớn màu đen. Ở trong quỹ có một tòa Phật đài màu vàng, bên trong ngồi xếp bằng một vị kim thần cao gần 300 trượng. Cảnh tượng với khí thế hào hùng đó chiếm lấy nửa bầu trời, làm kinh động sợ hãi lòng người. Bất cứ một người tu sĩ nào tinh thông xem khí tượng khi đi tới ngọn núi này, đều sẽ bị hình ảnh kia làm kinh ngạc. Thật sự rất rung động lòng người. Bách Long Tù Phật. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu. Đây là một loại cảnh tượng hiếm thấy. So sánh với hình ảnh Cửu Ngũ Chí Tôn thân của Đông Phương Kính Thủy đều phải hiếm thấy hơn nhiều. Nhưng mà tức thì sát khí trên người Phong Phi Vân cũng bắt đầu khởi động. Tà khí lành lạnh, chiến ý sôi sùng sục, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách. Con tê ngưu này có linh giác rất sắc sảo, nó nhận thấy khí tức trên người Phong Phi Vân biến hóa bèn hỏi: "Tiểu tử, ngươi lại tinh thông xem khí tượng, ngươi nhìn thấy gì?" Thiện Linh Nhi đang đứng ở bên cạnh Phong Phi Vân, ngọc thể thướt tha, dáng người yểu điệu, tựa như một cây tiên thảo không tì vết. Nàng đứng ở trên đỉnh đầu con cử lang màu bạc, tựa như đang cưới một mảnh vầng trăng vàng bạc. Nàng cũng cảm nhận được khí tức trên người Phong Phi Vân biến đổi, đó là một cỗ chiến ý nhiệt huyết sôi sùng sục. Tu sĩ tinh thông xem khí tượng đều là kẻ trí đích thực và là người lĩnh hội sâu sắc đối với thiên đạo. Phong Phi Vân, ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì mà chúng ta không thấy được? Ma Vân ấm ký trên mặt Phong Phi Vân trở nên càng rõ, những vằn máu trong mắt càng lúc càng đậm nét, hắn cười nói. Ta cảm giác được, có lẽ ta đã biết hắn là ai vậy? Ai? Thiện Linh Nhi hỏi. Người trong Thần Tấn Vương Triều có thể tạo ra tình cảnh giống như thế này. Hơn nữa ta lại không quen biết được mấy. Vậy liền chỉ còn lại có một người. Đệ nhất trên thượng sử thi thiên tài bảng. Ngay cả thiên toán thư sinh đều không suy tính ra hắn là ai, mà chỉ suy tính ra một chữ không, hay cho một chữ không. Phong Phi Vân sải bước đi về hướng tới đỉnh núi. cứ một bước là mấy chục bậc thang, mỗi lần bước ra một bước thì khí thế trên người liền mạnh hơn một phần. Phong Phi Vân đúng là muốn mượn khí tượng Bách Long Tù Phật trên đỉnh núi kia để phá tan phong ấm trong thân thể. Chiến ý trên người càng lúc càng nồng đậm, ma khí trên người cũng càng lúc càng cường thịnh, nồng nặc giống như lớp mực. Phong ấm trên người Phong Phi Vân chính là do Đàn Thanh Tố thiết lập, tổng cộng có tam trọng phong ấm. Nhất trọng phong bế đan điền, nhị trọng phong bế lưng Diêm Vương, tam trọng phong bế yêu ma chi huyết. Phong Phi Vân muốn lấy nhuệ khí bản thân để phá tan tam trọng phong ấm do Đàn Thanh Tố thiết lập trong thân thể hắn. Cho dù là ai cũng không muốn bị người khác quản chế, Phong Phi Vân đương nhiên cũng là như thế. Chỉ có lực lượng đích thực do chính mình khống chế thì mới có thể thong dong đối mặt tất cả nguy hiểm. Nếu không trong lòng liền không có chỗ dựa. Một bước vượt qua mấy chục bậc thang này, tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Cứ thế lao thẳng về hướng lên đỉnh núi cổ đạo miếu. Ma đầu Phong Phi Vân kia muốn phá tan phong ấn. Chương 955. Một bước Phật đường, một bước địa ngục. Một, Vu Thanh Hỏa linh giác sắc sảo, thân thể vừa động liền tựa như sao băng bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang vọt thẳng lên. Phật y trắng tinh bay lên, vẽ lại bề ngoài đường cong thân thể hoàn mỹ của nàng vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù nàng có tu vi tuyệt vời, nhưng mà không tinh thông xem khí thuật, nên tự nhiên cũng không thấy được cảnh tượng Bách Long Tù Phật trên đỉnh núi. Nó như nước cuộn trào vô biên vô tận, mặc sức thống trị sông ngòi sơn hà. Tốc độ của Phong Phi Vân càng lúc càng nhanh, chả mấy chốc liền xông lên giữa sườn núi. Cứ như thế đạp vỡ không ít bậc thang đá, biến chúng thành đá vụn rơi xuống sườn núi. Trên người khí thế hào hùng, hắn như một con mãnh thú thời hồng hoang thổi bạc đám lá cây của dãy cổ tùng hai bên đường, tựa như vô số lưới dao bay trong không khí. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trên đỉnh núi cao, đỉnh Phật miếu, 100 con dao long khổng lồ màu đen quấn quanh, đan vào nhau tạo thành một cái quỹ khổng lồ. Ở bên trong có một vị thần Phật màu vàng cao gần 300 trượng, hai mắt mở ra, chậm rãi đánh ra một đạo kim sắc trường ấm, phá tan sự trói buộc của cả trăm con rồng. Rồi tựa như một vị thiên Phật vô thượng đứng ở Phật giới, một trường chụp xuống, rất giống một mảnh bầu trời vàng rực đè ép xuống. Phong Phi Vân cảm nhận được một cỗ khí thế khiếp người kia, hai chân chụm lại, hai tay ôm quyền, sẽ nghênh chiến. Phong Phi Vân, nằm xuống cho ta. Phía sau, một tiếng nữ nhân quát lạnh, ngón tay Vu Thanh Hỏa vừa điểm ở trên cổ trên lưng Phong Phi Vân, làm phát ra một tiếng vỡ đầu khớp xương nho nhỏ. Thế nhưng mà trong ấp Phong Phi Vân lại như lôi đình chấn động, thiếu chút nữa thần hồn đều bị đánh tan. Một đạo Phật mang dọc theo đầu ngón tay nàng lao ra, chấn ở lưng của Diêm Vương phía sau lưng Phong Phi Vân. Khí lực toàn thân Phong Phi Vân đều thoát đi không còn chút nào. Hắn ngửa đầu ngã xuống đất, rầm một tiếng, làm bắn lên tảng lớn cho bụi. Bà nương chết tiệt, mới rồi thiếu chút nữa Phong Phi Vân liền phá tan phong ấm, nhưng mà lại tại một khắc mấu chốt cuối cùng bị Vu Thanh Hỏa đánh tan lực lượng thật vất vả ngưng tụ, đánh trở về số không. Giờ phút này trên người hắn đều không thể phát ra một tia khí lực. Vu Thanh Hỏa chính là thiên mệnh để bát trọng hàng thật giá thật. Nếu tính tất cả lão ni cô ngự thú trai thì nàng vẫn có thể tiến vào năm bậc hàng đầu. Đừng nói là tu vi của Phong Phi Vân đang bị phong ấm, coi như tu vi của Phong Phi Vân không bị phong ấm, nếu như hắn đấu với nàng thì cũng tuyệt đối không thu được kết quả gì tốt. Phong Phi Vân sở dĩ có thể chém chết Thái Tể Bắc Minh Mặc Thủ, đó là bởi vì lúc ấy hắn uống ma huyết, ở trong ma huyết lưu lại lực lượng của nữ ma. Hiện nay một cỗ lực lượng này đã hoàn toàn cạn kiệt, không có khả năng còn có thể chống lại siêu cấp cử phách thiên mệnh để bát trọng. Lại muốn phá tan phong ấm, thật sự là muốn chết. Vu Thanh Hỏa đưa mắt nhìn về phía một chiếc cửa chùa Phật giáo màu đỏ như son. Vừa rồi rõ ràng nàng cảm giác được một cỗ khí thế khổng lồ chèn ép xuống, nhưng mà đến sau khi nàng điểm xong Phong Phi Vân thì một cỗ khí thế này lại đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Mới vừa rồi, Phong Phi Vân và một người đàn ông kia chỉ là va chạm đối đầu nhau về khí thế, cũng không phải đánh nhau trên thực tế. Tuy nhiên theo Phong Phi Vân xem ra, đối phương đã nện xuống một đạo trường ấm cường đại vô cùng vô tận. Nhưng mà người bên ngoài lại căn bản không thấy được bất cứ thứ gì, chỉ là cảm giác được có một cổ khí tức với áp lực cao đến cùng cực. Linh Tê, ngươi canh chừng tiểu tử này, không cho hắn gây ra bất cứ trò bịp bợm gì. Bốn người các ngươi cùng ta tiến vào cổ đạo miếu. Vu Thanh Hỏa cũng đã nhận ra một chút điều kỳ dị cổ quái nào đó. Nàng đưa mắt ngắm nhìn chiếc miếu cổ yên tĩnh không có một chút âm thanh nào kia. Ngay sau đó liền mang theo bốn nàng thiên chi kiêu nữ kia đi dọc theo bậc thang đá tiến vào. Hôm nay cổ đạo miếu đích xác khá là kỳ dị cổ quái. Trên vạn đệ tử cửa Phật tu luyện niệm thiền ở chỗ này, nhưng mà từ dưới chân núi đến đỉnh núi lại không hề nhìn thấy bất cứ một người đệ tử nào. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được chuyện rủi gì trong đó. Trên lưng Phong Phi Vân có một khối khớp xương bị Vu Thanh Họa điểm chỉ vỡ, nên hắn vô phương tích lực. Hơn nữa trên hai tay vẫn còn mang sợi xích sắt thật lớn nặng vạn cân, nên căn bản không thể đứng lên từ trên mặt đất. Hắn nói có hơi suy yếu. Tỷ ca, trên người của ta có 10 viên tam phẩm tổ nguyên linh đan. Ngươi hãy giúp ta lấy ra một viên, bỏ vào trong miệng của ta. Tiểu tử, ta sẽ không tiếp tục làm theo ý ngươi, tự mình thành thật ngoan ngoãn nằm trên mặt đất đi. Chờ sau khi bọn họ đi ra, tự nhiên sẽ mang ngươi quay về ngự thú trai. Sau khi Linh Tê bị Phong Phi Vân lừa một lần, nó cũng học xảo quyệt, không hề tin tưởng những lời Phong Phi Vân đã nói nữa. Phong Phi Vân cười nói, bọn họ sẽ không thể ra được, đối phương cường đại không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Với chỉ số thông minh của Vu Thanh Họa, hẳn là sẽ đẩy bốn nàng thiên chi kiêu nữ kia vào trong tuyệt cảnh. Hừ, Phong Phi Vân, ngươi quá coi thường Vu Phật Tôn, thiên tư của nàng cực cao, hơn nữa lại đã tu luyện Kim Tàm Kinh. Hiện nay thiên hạ cũng chỉ có những nhân vật hàng đầu mới có thể mạnh hơn nàng một phân. Trước mặt tu vi tuyệt đối, bất cứ âm mưu dù kế gì đều là vô dụng. Ngươi bị một ngón tay nàng áp chế, đó là ví dụ tốt nhất. Sự kiêng kỵ của Linh Tê đối với Vu Thanh Họa cực kỳ sâu. Mỗi một lần nhắc tới nàng thì hắn đều không nhịn được mà sợ run. Phong Phi Vân tâm tư bình tĩnh, không hề nói thừa với loại đầu óc ngu dốt, nhát gan sợ phiền phức như Tê Ngưu này nữa. Hắn khó nhọc ngồi dậy từ trên mặt đất, rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai tay mỗi cái buông thõng ở một bên chậm rãi khắc họa trên mặt đất. Tê Ngưu thấy Phong Phi Vân không nói thêm gì nữa, thì cũng chậm rãi nằm xuống. Vu Thanh Họa mang theo bốn vị thiên chi kiêu nữ đi vào qua cổng cửa chùa cổ đạo miếu. Nhưng mà đi tới miếu cổ mà mọi người nói rằng hương khói cường thịnh, tăng nhân rất nhiều, hiện tại lại đều không thấy được một người nào. Sự im lặng đến dị thường, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ dường dị. Phong Phi Vân nói người đàn ông kia trên người mang theo cảnh tượng bách long tù Phật, rất có thể chính là người thần bí đứng đệ nhất trên thượng sử thi thiên tài bảng. Thiện Linh Nhi quanh thân có linh mang xoay tròn, da trắng tinh tế, đôi mắt đầy linh tính. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía. Còn ở sau lưng nàng thì con ngân lang thật lớn kia với hơi thở hùng hồn, đang có vẻ hơi nôn nóng bất an. Mọi người cẩn thận một chút. Vu Thanh Họa cũng cảm giác được một nguy cơ càng lúc càng gần. Chương 956, một bước Phật đường, một bước địa ngục. Hai, ta ngửi thấy được một mùi thịt. Cẩu mùi khịt khịt mũi để ngửi. Từ trong một ngôi Phật miếu lại bay ra mùi thịt, hơn nữa mùi thịt này vẫn còn càng lúc càng nồng đậm. Bọn họ đi theo mùi thịt, đi tới trong một rừng nhỏ cổ mục. Thấy được quang cảnh khiến cho bọn họ khó quên từ lúc sanh ra. Có vô số tài nhân đang chiếm cứ một mảnh lâm viên này. Bọn chúng dùng cọc gỗ bén nhọn đâm xuyên qua thân thể các tăng nhân áo trắng, sau đó gác trên đống lửa rồi quay tròn mà nướng. Món thịt hình người bị nướng, có cái đã nướng chín đang bị chúng cầm gặm ăn. Ma quỷ làm loạn, gặm ăn thịt người, thì ra một mùi thịt kia chính là mùi thơm thịt người nướng này. Có mấy trăm đống lửa, mỗi đống đều gác một tăng nhân đang nướng trên lửa đỏ, hơn nữa bị nướng chính là người sống. Những tăng nhân đang bị nướng trên lửa đỏ này đều kêu thảm thiết,

liền quỳ trên mặt đất mà gọi ngươi một tiếng Phật Nai Nai. Gió thổi qua rừng cây phát ra âm thanh sàn sạc, mang theo vài phần cách lạnh châm vào đến làm đau làn da. Bỗng nhiên, một âm thanh lớn vang lên, cả một vùng núi non đều rung động mãnh liệt một cái. Phì, cái đầu khổng lồ của Linh Tê bỗng nhiên ngóc lên. Một đôi mắt to như chậu nước rửa mặt đảo quanh. Nhìn một vòng khắp tứ phương rồi nói: tại sao vừa rồi ta nghe được một tiếng vang thật lớn tựa như núi lở nứt ra rồi? Trên thân thể cường đại của Phong Phi Vân, một vết nứt xương trên lưng kia tự động khép lại. Hắn đã có khả năng nhấc tay lấy ra từ trong ngực một viên tam phẩm linh đan giống như mã não rồi đưa vào trong miệng. Toàn thân đều được linh khí bao bọc. Sau đó hắn đứng lên. Phong Phi Vân liếc mắt nhìn về phương hướng cửa chùa, nhướng mày một cái rồi nói: bọn họ đã là toàn quân bị diệt, đi thôi, rời khỏi nơi này. Phong Phi Vân xoay người liền đi về hướng xuống dưới chân núi cực kỳ quyết đoán, cũng rất vội vàng. Linh Tê bật nhảy lên, muốn ngăn cản Phong Phi Vân lại. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng hình ma quỷ màu đen từ trên trời giáng xuống, tựa như một đám khói đen trôi nổi trên một ngọn cây. Từ trong làn khói đen xì truyền ra một âm thanh âm u lạnh lẽo: tà hoàng thiếu chủ cho mời thần vương đại nhân vào trong miếu một chuyến. Lại là vào đảo âm phong thổi tới. Trên con đường xuống núi bỗng đột ngột xuất hiện mấy tà nhân vóc người quái dị. Khí tức tà ác trên người rất nặng. Chúng chặn đường đi của Phong Phi Vân, ánh mắt cực kỳ dữ tợn. Chương 957 Ma quỷ làm loạn. Một, khóe miệng Phong Phi Vân nhướng lên một cái, hắn hỏi: Tà hoàng thiếu chủ nào, dựa vào cái gì mà ta phải đi gặp hắn? Lớn mật, Phong Phi Vân tiểu nhi cũng dám bất kính đối với tà hoàng thiếu chủ, trước phế một tay ngươi. Một tên đầu chọc mặc đại bào đỏ tươi chụt nhất chảo về hướng cánh tay phải của Phong Phi Vân. Ngón tay cứng tựa như kim cương, còn móng tay quả là cái sùi lạnh giá như băng. Lực lượng của hắn mạnh mẽ, hung uy to lớn. Chỉ một cước đã đạp vỡ hơn 10 bậc thang đá, bóng người màu đỏ đột ngột bay lên. Trên hai tay Phong Phi Vân mặc dù mang xích sắt, động tác bị ngăn trở, nhưng mà lại vẫn nhanh hơn so với tên đầu chọc mặt đại bào đỏ tươi kia. Một chưởng vỗ vào đỉnh đầu của hắn, tựa như nện vào một cái chuông đồng làm phát ra âm thanh leng keng như kim loại va đập vào nhau. Rầm, thân thể tên đầu chọc mặt đại bào đỏ tươi bật lui lại, tựa như bị một quả chùy lớn nặng vạn cân nện vào đỉnh đầu. Cả người lăn lông lốc về hướng dưới chân núi, khiến cho mấy trăm bậc thang đá đều bị vỡ vụn. Đến lúc đó hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Từ đó có thể thấy được một chưởng này của Phong Phi Vân có lực lượng mạnh đến đâu. Mà thế này vẫn còn có nguyên nhân, tu vi của Phong Phi Vân bị phong bế, động tác bị vướng víu. Bằng không một chưởng này có thể nện cho đầu của hắn tụt vào trong bụng. Nhưng mà tên đầu chọc mặt đại bào đỏ tươi này vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Một chưởng của Phong Phi Vân có thể đánh cho trọng thương tu sĩ thiên mệnh để ngũ trọng bình thường, nhưng mà lại không hề lưu lại bất cứ vết thương gì trên đỉnh đầu của hắn. Ta giết cả nhà ngươi. Tên đầu chọc mặt đại bào đỏ tươi này tức tối mắng chửi, từ dưới chân núi lại hùng hổ xông tới lần nữa. Hắn há cái miệng rộng, phun ra một đám khí đen, mùi tanh rất nặng, giống như muốn một cách là cắn chết Phong Phi Vân. Dáng vẻ của hắn hung ác dọa người, người bình thường đã sớm bị dọa đến tê liệt mà quỳ trên mặt đất. Cũng dám vô lễ đối với thần vương đại nhân, thật sự là muốn chết. Từ bên trong đám khói đen xì trôi nổi trên đỉnh ngọn cây kia vươn ra một cánh tay đen nhánh. Nó không giống như là tay người, ngược lại giống như một người đã chết đi nhiều năm. Nó điểm một cái, một đạo khí lưu đen xì bay ra từ đầu ngón tay, xuyên thủng mi tâm tên đầu chọc mặt đại bào đỏ tươi kia. Chỉ vẻn vẹn là một đạo khí lưu, nhưng mà lại có được lực lượng xuyên qua một quả núi lớn. Lỗ thủng chung quanh mi tâm kia bắt đầu biến thành màu đen, tên đầu chọc mặt đại bào đỏ tươi kia toàn thân thối rữa mà chết. Hắn ngã xuống trước mặt Phong Phi Vân, biến thành một đám thịt rữa, ngay cả một khúc xương đầy đủ đều không tìm được. Mấy tên tài nhân kia đều mỉm cười mà đứng nhìn một màn này. Thật giống như đã quen nhìn quang cảnh như vậy. Không có bất cứ phản cảm gì. Vốn là bọn chúng cho rằng có thể hù dọa được Phong Phi Vân, Nhưng mà điều khiến cho bọn chúng thất vọng chính là trên mặt Phong Phi Vân từ đầu đến cuối đều hiện ra nụ cười hài hước. Thật giống như đang nhìn một mỹ nhân bắt đầu nhảy múa. Không hổ là yêu ma chi tử giận dữ vì hồng nhan, giết chết mấy trăm vạn sinh linh ở Trung Hoàng Phủ. Mấy tên tài nhân kia thu hồi sự khinh miệt. Nhân mạng ngã xuống trong tay Phong Phi Vân so với tổng số của bọn hắn đều phải nhiều hơn. Sao lại sợ loại quang cảnh nhỏ nhoi này? Phong Phi Vân nói. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, lại có một chút hứng thú đối với Tà Hoàng thiếu chủ của các ngươi. Thần Vương Đại Nhân và Tà Hoàng thiếu chủ đều là nhân trung long phượng, người đứng đầu thiên hạ. Lần này đây gặp mặt, Tà Hoàng thiếu chủ đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật ra mắt Thần Vương Đại Nhân. Đám khói đen đang treo lơ lửng ở trên ngọn cây kia tan đi, để lộ ra một bóng người cực kỳ già nua. Mái tóc trên đầu đều đã rụng hết sạch, chỉ còn vài sợi tóc bạc lơ thơ. Làn da toàn thân đều là màu đen, hơn nữa mặt đầy nếp nhăn tựa như vỏ quả hạch đào. Lão bởi vì thật sự rất già nua, thân thể thu nhỏ nghiêm trọng, nên không cao đến một nửa thân thể Phong Phi Vân. Hơn nữa cái lưng còng đến quá mức, làm cho đầu cơ hồ đều phải chạm đến trên mặt đất. Ông lão này quả thực so sánh với lão Nico ngự thú trai chỉ còn 3 ngày tuổi thọ kia thì vẫn già nua hơn. Thật sự phải đi vào sao? Từ trên người ông lão kia Linh Tê cảm giác được một luồng tà khí khủng bố vô biên vô tận. Tuyệt đối là một vị tài nhân cái thế hơn đời. Khiến cho toàn thân nó phát lạnh. Mặc dù nó là linh thú ngàn năm, nhưng giờ phút này cũng có hơi không thể di chuyển nổi. Nếu như ngươi muốn trốn, lão hủ dám cam đoan. Coi như ngươi chạy trốn tới ngoài vạn dặm thì ta đều có thể một chưởng đánh cho huyết nhục của ngươi nát như tương. Ông lão lưng còng già nua kia lạnh lẽo nham hiểm cười một tiếng. Bốn bắp chân Linh Tê đều là co giật một hồi. Đến sau khi bàn tay ông lão kia vuốt ve hai cái trên đùi của nó, Linh Tê lập tức mất đi sự hung dữ mãnh liệt của dị thú, mà tựa như một con chó nhỏ quen nuôi nhốt thành thật ngoan ngoãn theo ở phía sau. Nó cũng không dám ho he một câu nào. Được mấy tên tài nhân này dẫn đường, Phong Phi Vân đi vào cổ đạo miếu. Chùa miếu Phật môn trước đây, hiện tại lại bị một đám tà ma ngoại đạo chiếm cứ. Mà tăng nhân trong chùa lại đều bị nhốt trong lồng sắt. Ai nấy đều tựa như gia súc nuôi nhốt. Tăng nhân có tu vi cao trong đó thì còn có thể ngồi xếp bằng niệm kinh, ngăn cản sự sợ hãi trong lòng. Còn những tăng nhân trẻ tuổi lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ngồi phịch ở trong lồng sắt, vẫn không nhúc nhích. Các ngươi, đám tà ma các ngươi này sẽ gặp báo ứng, Phật tổ sẽ cho các ngươi xuống địa ngục. Lại một người tăng nhân bị cọc gỗ đâm xuyên qua thân thể, gác ở trên đống lửa, quay tròn nướng trên lửa đỏ. Ban đầu hắn vẫn còn chưa chết nên thấp giọng tức giận mắng. Nhưng mà đến sau đó lại bị nướng đến bên ngoài cháy xém bên trong mềm ra, tỏa ra mùi thơm thịt người. Đây là một quanh cảnh luyện ngục, người bình thường sẽ bị cứ như thế mà hù chết. Cho dù như là tu tiên giả đi tới nơi này đều sẽ nôn mửa và sợ hãi. Nhưng mà Phong Phi Vân lại nhìn như không thấy. Tà khí trên người hào hùng, khóe miệng vẫn còn khẽ nhích lên mang theo vài phần nụ cười. Thần Vương Đại Nhân đã từng ăn thịt người chưa? Ông lão lưng còng dẫn đường ở phía trước lạnh lẽo nham hiểm cười hỏi. Phong Phi Vân đáp, trên đời này có ngàn vạn loại thịt, thịt người lại là thứ khó ăn nhất. Đây vốn là một thế giới người ăn thịt người, ngươi không ăn bọn họ, tự nhiên có người khác ăn thịt ngươi. Một người nếu như ngay cả thịt người cũng không dám ăn, như vậy nhất định cũng sẽ chỉ là gia súc bị người ăn thịt. Liền cũng đi theo chân bọn họ. Bàn tay đen xì đầy nếp nhăn của ông lão lưng còng chỉ về hướng những tăng nhân bị nhốt trong lồng sắt. Lão liếm liếm môi, phát ra âm thanh giống như ruột khóc. Chương 958 Ma quỷ làm loạn. Hai, lão lại nói, nếu muốn trở thành kẻ hơn người ta thì phải ăn người có cảnh giới cao hơn. Nếu định ăn thịt người, vậy trước hết phải có lá gan ăn thịt người. Nếu mà ngay cả lá gan như vậy đều không có, như vậy đời này liền nhất định chính là tôi tớ cho người ta. Nhân loại chính là một dây chuyền đồ ăn gồm nô lệ, người yếu, cường giả, vương giả. Người yếu ăn nô lệ, cường giả ăn người yếu, vương giả ăn cường giả. Chỉ có người nào đứng ở chỗ cao nhất trên dây chuyền đồ ăn, người đó mới có thể trở thành vương giả tuyệt đối, là chúa tể của dây chuyền đồ ăn này. Phong Phi Vân cười nói, cách ăn của các ngươi rất nguyên thủy, cũng quá mất phong thái. Cung cách này của các ngươi tại xã hội nguyên thủy đã bị đào thải. Ta không ăn người thì thôi, một khi ăn thịt người, liền ăn tinh, khí, thần của hắn. Thân thể chẳng qua là cỗ thân xác thối tha, có cái gì hay mà ăn. Phong Phi Vân đi vào một tòa Phật điện, bên trong bày ra bốn cái lồng sắt. Vu Thanh Họa và ba nàng thiên chi kiêu nữ khác đều bị nhốt trong lồng sắt. Còn về phần một nàng thiên chi kiêu nữ khác thì cũng không biết đi nơi nào. Bọn họ đã mất đi phong thái và sự kiêu ngạo, tựa như một con thiên nga trắng rơi từ trên trời cao xuống trong vũng bùn. Trong đó, Vu Thanh Họa vẫn còn bị trọng thương, trên người dính nhiễm vết máu. Cũng không biết ai có tu vi lại đáng sợ như thế, có thể đánh bại được nàng. Vu Thanh Họa mặc dù lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng mà tu vi cũng vô cùng cường đại. Nếu không cũng không có khả năng một ngón tay bóp vỡ một mảng đầu khớp xương của Phong Phi Vân. Bọn họ tự nhiên cũng nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói. Đôi tay ngọc của Chỉ Giao gắt gao nắm chặt lồng sắt, tiên nhan lạnh như băng, lạnh lùng thốt ra. Ma đầu Phong Phi Vân kia, ngươi lại quen thuộc như thế với những tà ma này. Xem ra các ngươi vốn là đã liên kết với nhau. Ngươi cố ý dẫn chúng ta đến chốn địa ngục nhân gian này, lại dám bất kính như thế đối với thần vương, vả miệng nó cho ta. Ông lão lưng còng kia lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, từ phía sau lão có một tên thân cao hơn ba thước lao mạnh đến. Hắn lấy ra một khối thép tròn nặng mấy ngàn cân. Hắn cười lạnh một tiếng rồi đi về hướng tới lồng sắt kia. Chỉ là nhìn trong lượng khối sắt kia trong tay của hắn thì cũng rất là dọa người. Nếu như nện xuống coi như Chỉ Giao có tu vi đủ cao thì chỉ sợ cũng phải bong ra chóc thịt. Sắc mặt Chỉ Giao sợ đến tái nhợt, mặt mày xám ngắt. Lúc trước nàng tận mắt nhìn thấy tên cao to kia đã ngấu nghiến ăn một cánh tay người. Ngay cả khớp xương cũng đều cắn rau ráo mà ăn vào trong bụng. Để cho ta tới đi. Phong Phi Vân bước tới trước một bước. Ông lão lưng còng đưa mắt một cái, tên cao lớn kia liền tự giác lui trở về. Phong Phi Vân đi tới bên cạnh lồng sắt Chỉ Giao. Hắn ngồi xồm xuống, một tay luồn vào bên trong lồng sắt, nắm chặt lấy cái cằm mịn màng của nàng, nhấp khuôn mặt khuynh thành tuyệt đẹp của nàng lên. Gian tà cười một tiếng, Chỉ cô nương, ngươi phải biết đến một điều. Ta vốn là yêu ma, hợp tác cùng ta chính là đang bảo hộ Lột Ra. Mặc dù đối với thịt của ngươi thì ta không có hứng thú, nhưng mà đối với ngươi, hắc hắc, có lẽ rất cảm thấy hứng thú. Bàn tay Phong Phi Vân tiến vào trong vạt áo của Chỉ Giao, dọc theo làn da thịt ngọc ngà trắng như tuyết mà hung hăng thăm dò một phen bầu ngực cao ngất của nàng. Đúng là khiến cho Chỉ Giao kêu thất thanh sợ hãi, sau đó bắt đầu nhỏ giọng khóc. Lúc này Phong Phi Vân mới thu hồi tay. Ông lão lưng còng kia lặng lặng canh chừng ở phía sau Phong Phi Vân. Trên gương mặt già nua hiện ra một nụ cười rủ rỉ mà tàn nhẫn. Xem ra Phong Phi Vân quả nhiên như trong truyền thuyết. Trong thân thể mang theo một nửa huyết dịch của yêu ma. Đối với nữ nhân có nhu cầu điên cuồng, chỉ cần đưa mỹ nhân đến trước mặt hắn, hắn liền không có bất cứ tự chủ nào cả. Cạc cạc, yêu ma chi tử dù sao vẫn là một vị tà ma, là một loại người với chúng ta, xem ra đại sự có thể thành. Không hổ là nữ đệ tử ngự thú trai đi ra ngoài. Thật sự là trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc, bụi mù không dính. Vừa bị sờ một cách liền khóc sướt mướt, vậy cũng là tâm tình mà tu sĩ thiên mệnh đệ tứ trọng nên có ư. Âm thanh Phong Phi Vân hơi trầm xuống. Chỉ Giao liền thu thập lại vạt áo bị tán loạn, ngừng tiếng khóc, gắt gao cắn chặt hàm răng. Một đôi mắt sáng vẫn còn vương giọt lệ hung hăng nhìn chăm chú Phong Phi Vân, giống như muốn dùng ánh mắt giết sống Phong Phi Vân. Trong lòng nàng thề, nếu như thoát ra được chốn địa ngục nhân gian này, nhất định khổ tu kiếm đạo, tu luyện vô thượng thần thông để giết tài nhân nơi này không còn một mống. Đặc biệt đại ma đầu lòng lang dạ thú Phong Phi Vân này, muốn cho hắn rơi xuống tầng địa ngục thứ 18. hai vị thiên chi kiêu nữ Thiện Linh Nhi và Họa Kích Ngưng Hương này đều cắn chặt môi cố gắng khắc chế chính mình. Bọn họ rốt cuộc ý thức được bản lĩnh của chính mình không đủ. Mặc dù tu vi đủ để xưng vương ở trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà đối với lòng người hiểm ác, thủ đoạn yêu tà ác độc thì có lẽ vẫn hiểu quá ít. Thiện Linh Nhi tu vi cực cao, tâm tình cũng kiên định nhất. Nàng ngồi xếp bằng trong lồng sắt kia, trên người không nhiễm một hạt bụi, tựa như búp sen xanh trong hồ sen. Hai tay nắm một chuỗi Phật châu trắng tinh. Nàng nói: Phong Phi Vân, ngươi mặc dù chính là một yêu ma, nhưng mà ta một mực đều cảm giác được ngươi là một yêu ma khác đời. Ngươi vẫn có máu có thịt, có tình có nghĩa, chính là một nam nhân thực sự. Nhưng mà hôm nay ngươi thật sự khiến cho ta rất thất vọng. Nàng cũng cho rằng Phong Phi Vân đều là liên kết cùng những tài nhân này. Là Phong Phi Vân cố ý mang bọn họ tiến vào một tòa địa ngục nhân gian này. Những tài nhân này, theo bọn họ xem ra đã mất hết nhân tính. Phong Phi Vân đi cùng một chỗ với bọn chúng thì cũng không khá hơn chút nào. Trong những thiếu nữ này thì Thiện Linh Nhi là người duy nhất vẫn còn có vài phần thiện cảm và khâm phục đối với Phong Phi Vân. Nhưng mà giờ phút này lại nửa phần thiện cảm đều không còn. Thậm chí so sánh với những tài nhân đáng ghét này thì càng chán ghét Phong Phi Vân hơn. Ngươi là ai, ngươi thất vọng đối với ta thì đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cô nương, ngươi đừng tưởng rằng chính mình làm vài việc thiện trong thế tục, được người khác tâm bốc ngươi thành tiên tử, thì ngươi liền thật sự là tiên tử. Lão tử cởi hết trang phục của ngươi rồi ném lên trên giường, thì ngươi vẫn chỉ là bị ta đè ở dưới thân, làm một con tiểu mấu cầu. Giọng Phong Phi Vân lành lạnh vô cùng, khi mở miệng nói đều không khách khí chút nào, cực kỳ khó nghe. Nó làm cho Thiện Linh Nhi vừa nghe được thì hai tròng mắt nhắm chặt, một câu cũng đều nói không ra lời. Một trái tim không tì vết thật giống như là bị người ta chém một đao. Thì ra yêu ma cuối cùng vẫn là yêu ma, căn bản vô phương cảm hóa hắn. Chương 959 Tà Hoàng Thiếu Chủ. Mấy tên tài nhân kia đều đứng ở một bên cười lạnh, lặng lặng canh chừng, giống như là đang nhìn một tuồng kịch. Cười đủ chưa? Phong Phi Vân lạnh giọng hỏi. Mấy tên tài nhân kia lập tức ngừng cười, đặc biệt khi bọn hắn thấy một đôi mắt đỏ lừ kia của Phong Phi Vân. Nó đang lóe ra ánh mắt hung ác, khiến cho bọn chúng ngay cả nói đều không nói ra lời được một câu. Phong huynh, bất tất tự làm khổ mình. Không cần chấp nhặt cùng những kẻ hạ đẳng này, cũng không sợ bị mất thân phận. Một âm thanh nam nhân tuổi còn trẻ vang lên. Âm thanh cực kỳ bình dị gần gũi, hơn nữa tràn ngập sự thân mật, làm cho người ta một loại cảm giác thân thiết nói không ra lời. Chỉ là bằng vào âm thanh này là có thể làm cho tất cả địch ý của người ta đối với hắn đều biến mất hoàn toàn sạch sẽ trong khoảnh khắc. Phong Phi Vân đưa mắt liếc nhìn sang, chỉ thấy một nam nhân mặc thanh sam đang ngồi ở nơi này. Thân thể có hơi gầy gò nhưng mà lại ngồi thật sự thẳng. Không nhìn rõ sau này hắn trưởng thành thì sẽ có dáng dấp thế nào. Bởi vì mi tâm của hắn cực kỳ sáng ngời, tựa như một chiếc đèn Phật đang chói mắt. Chính ánh sáng kia đầy ánh mắt người ta bị xua trở về. Nếu như tu vi của Phong Phi Vân không có bị phong bế, mượn Phượng Hoàng Thiên Nhãn thì vẫn có khả năng thấy rõ dáng vẻ của hắn. Phong Phi Vân theo bản năng nhìn về nửa người dưới của hắn. Nhưng mà quần áo của hắn rất dài đã che kín dày, căn bản vô phương biết rốt cuộc hắn có một chân hay là hai chân. Phong Phi Vân mặc dù vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mà cũng đã phán đoán người này tuyệt đối là một người cực kỳ nguy hiểm. Ngươi chính là Tà Hoàng Thiếu Chủ? Phong Phi Vân hỏi. Chẳng lẽ Phong Huyên thích đứng nói chuyện, không thích ngồi nói chuyện? Hoặc là nói thành ý của tại hạ còn chưa đủ? Âm thanh của Tà Hoàng Thiếu Chủ rất bình thản, tràn ngập lực hấp dẫn, tựa như một vị Phật Đà đang giảng kinh Phật. Cả một tòa Phật điện cũng không nhỏ, coi như chứa đến 300 người cũng sẽ không có vẻ chật chội. Nhưng mà trong một tòa Phật điện lớn như vậy lại chỉ thắp lên được một ngọn Phật đăng. Đó chính là ngọn đèn ở mi tâm của Tà Hoàng Thiếu Chủ kia. Trong bóng tối, mọi người sẽ đi tìm ánh sáng. Mà ánh sáng chính là hy vọng, sinh mệnh, chân lý.

Phong Phi Vân biết đây là Tà Hoàng thiếu chủ đang đánh một đòn phủ đầu hắn thể hiện sức mạnh để dọa nạt. Chương 960 Ma dược và cầm thú. 1. Ác ma cầm thú. Ô ô. Ba nàng thiên chi kiêu nữ kia nhào về phía trước, làm cho cái lồng sắt thật lớn đều chấn rung đến không ngừng lay động. Bọn họ cũng không cách nào thong dong trấn tĩnh nữa. Rốt cuộc biết những lời trước kia Phong Phi Vân đã nói đều là sự thật, bọn họ rất không biết trời cao đất rộng. Thế giới này là một thế giới người ăn thịt người. Hai tròng mắt Vu Thanh Họa mở ra. Chỉ tay vừa điểm ra thì có một đạo kiếm khí đột ngột phóng ra từ đầu ngón tay. Như muốn phá vỡ xích sắt kia. Nhưng mà tử vong hành giả lại đã sớm phát hiện. Lão cười một tiếng khanh khách, thân thể tựa như một con chim to màu đen bay lên, rơi xuống trên đỉnh đầu Vu Thanh Họa. Lão giẫm trên lồng sắt, một trường ma công đánh xuống, lại lần nữa chấn áp Vu Thanh Họa đến không thể nhúc nhích. Mỹ vị thịt ngon lành như thế, Phong Huyên vì sao cũng không ăn vậy? Tà Hoàng thiếu chủ nhìn như không thấy, vẫn cứ tao nhã ăn. Phong Phi Vân thưởng thức chén rượu trong tay. Hắn cười nói: ngươi rốt cuộc muốn giở trò gì? Tà Hoàng thiếu chủ rốt cuộc dừng lại, tựa hồ một mực chờ những lời này từ Phong Phi Vân. Hắn cười nói: người trong thế gian đều nói Phong Phi Vân chính là thiên tài hàng đầu của Thần Tấn Vương triều với tài trí vô song. Tại hạ bất tài, muốn đấu vài ván với Phong Huyên. Nếu như tại hạ may mắn thắng Phong Huyên một ván, vậy xin mời Phong Huyên ăn một miếng thịt kia. Thịt ai? Phong Phi Vân nhắc bầu rượu lên thong thả tự đắc rót rượu vào trong chén, cũng phát ra âm thanh nước chảy bình. Thịt của bọn họ. Tà Hoàng thiếu chủ đưa ngón tay chỉ về hướng mấy thiên chi kiêu nữ bị nhốt trong lồng sắt. Thật giống như là đang nói đến vài con gia súc thơm ngon. Không có bất cứ dao động tâm tình gì. Thiện Linh Nhi, Chỉ Giao, Hỏa Kích Ngưng Hương, sau khi bọn họ nghe nói như thế thì sắc mặt đều tái nhợt. Cũng giống như là một linh hồn bình thường. Nếu như Phong Phi Vân không cẩn thận để thua một ván, như vậy trong bọn họ tất nhiên sẽ có người phải bị nướng ăn. Hơn nữa, Tà Hoàng thiếu chủ này vừa nhìn chính là hạng người thiên tư tuyệt đỉnh. Mà Phong Phi Vân hiện tại tu vi bị phong ấn, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nếu như Phong Phi Vân thua toàn bộ, như vậy bọn họ liền đều phải biến thành món ăn trong miệng người khác. Ngắm nhìn bốn nàng nữ nhân với thiên tư tuyệt sắc có dấu hiệu hoảng sợ, đám tài nhân liền đều bắt đầu cười ha hà. Tà Hoàng thiếu chủ từ nhỏ đến lớn cho tới ngày nay liền cũng không bị thua. Đừng nói là một Phong Phi Vân, coi như là hàng chục Phong Phi Vân cũng không chắc đã là đối thủ của Tà Hoàng thiếu chủ. Bởi trong mắt bọn họ thì Tà Hoàng thiếu chủ tựa như một vị thần linh bất bại. Vậy nếu như ngươi bất hạnh bị bại thì sao? Phong Phi Vân đã rót đầy rượu vào trong chén của mình, rồi cầm bằng hai ngón tay. Sau đó hắn liếc mắt nhìn mà tranh luận với Tà Hoàng thiếu chủ ngồi đối diện. Nếu như ta bại, Tà Hoàng thiếu chủ tựa hồ cho tới ngày nay không nghĩ tới chính mình sẽ bị bại, nên dừng một chút rồi mới nói: vậy ngươi muốn cái gì? Phong Phi Vân nhấc chén rượu thanh đồng lên đặt ở bên môi cười ha ha đáp: nếu như mà ngươi bại, ta liền muốn bọn họ ngủ cùng ta. Con người của ta xưa nay không có sở thích gì, nhưng mà đối với ngủ thì cũng rất coi trọng. Nếu như trong chăn không có một nữ nhân xinh đẹp thì ta đều không ngủ được. Nói xong hắn liền uống một hơi cạn sạch. Tà Hoàng thiếu chủ cũng bắt đầu cười. Mấy nàng thiên chi kiêu nữ bị nhốt ở trong lồng sắt kia lại đều cùng mắng Phong Phi Vân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bọn họ chính là đệ tử kiệt xuất nhất của thánh địa danh tiếng Phật Môn. Các tu tiên giả khác nhìn thấy bọn họ đều phải kêu một tiếng tiên tử. Nhưng mà ở trong mắt Phong Phi Vân thì bọn họ thật giống như là mấy nha hoàn nô tỳ bình thường. Muốn khiến cho bọn họ ngủ cùng hắn, quả thực chính là đang mơ một giấc xuân thu đại mộng. Hai kẻ tài nhân này, một tên thì muốn ăn thịt bọn họ, một tên lại muốn cưới bọn họ. Chúng đều không có để bọn họ trở thành người có tôn nghiêm. Bọn họ đã đưa ra đối phó tốt nhất là chuẩn bị chết. Tình nguyện chết nhưng cũng sẽ không để cho Phong Phi Vân và Tà Hoàng thiếu chủ thực hiện được ý đồ. Phong Phi Vân đều không để ý chút nào tới tiếng mắng mỏ của mấy nàng thiên chi kiêu nữ kia, chỉ thản nhiên hỏi tiếp: vậy nếu như hòa thì sao? Coi như ngươi thắng, Ta Hoàng thiếu chủ cực kỳ tự tin. Hảo, chúng ta đây bắt đầu đi. Phong Phi Vân mặc dù một mực đều rất thong dong lạnh nhạt, nhưng mà nội tâm lại không được thoải mái như thế. Trong Phật điện hôn ám lạnh lẽo, hào quang chiếu rọi khắp nơi. Bóng sáng mấy tên tài nhân in trên vách tường tựa như mấy cử nhân hung ác. Thịt cẩu muội được hai tên tài nhân mang tới. Nhưng mà mấy nữ nhân trong lồng sắt lại vẫn không thoát ra khỏi nỗi bi thương. Mà ngay cả Vu Thanh Họa từ trước tới nay vốn lạnh lùng không coi ai ra gì thì giờ phút này cũng bị tử vong hành giả trấn áp. Nàng chỉ có thể dương mắt nhìn mà lại không phản kháng được. Chỉ có Phong Phi Vân lại vẫn thản nhiên như thường. Hắn cứ uống rượu của mình, tựa hồ thật sự đã hoàn toàn hòa hợp với thế giới ma dược này. Ta Hoàng thiếu chủ trầm tư chỉ chốc lát, rồi nói: quyết đấu với thiên tài tuấn kiệt như Phong huynh thật là một chuyện không dễ dàng. Nhân vật đến mức thượng tầng sống chúng ta nếu như cũng học những kẻ thất phu bình thường này mà tranh đấu ngoan cường, thì có phần cũng quá mất thân phận. Vậy ván thứ nhất, chúng ta có lẽ nho nhã một chút, do đó liền làm một ván vấn đấu. Cách thức vấn đấu như thế nào? Phong Phi Vân có vẻ cảm thấy rất hứng thú. Ta Hoàng thiếu chủ đáp: chúng ta một người hỏi đối phương về một vấn đề. Nếu như mà đối phương có thể đáp được, như vậy coi như chúng ta tự thua. Nếu như là đối phương không trả lời được, như vậy chính là người đã thắng một ván. Còn nếu như cả hai đều trả lời được, như vậy liền coi như ngươi thắng. Còn nếu như đều không trả lời được, cũng coi như ngươi thắng. Phong Phi Vân cười cười bảo: như vậy đúng là thiếu chủ ngươi không phải rất thiệt thòi gì sao? Ta vốn đã nói qua, nếu họa cũng coi như Phong huynh ngươi thắng. Ta Hoàng thiếu chủ cười nói. Phong Phi Vân bảo: vậy thì xin mời thiếu chủ ngươi ra câu hỏi trước đi. Giờ khắc này, mấy nàng thiên chi kiêu nữ bị nhốt trong lồng sắt kia tất cả cũng bắt đầu tập trung tinh thần. Thời khắc quyết định vận mệnh của bọn họ đã đến. Mặc dù bọn họ đều tin rằng hẳn phải chết, nhưng nếu là một người thì ai có nguyện ý chết đây? Có lẽ Phong Phi Vân vẻn vẹn chỉ là hù dọa bọn họ. Rơi vào trong tay của hắn cũng không mất đi trinh tiết. Như vậy cũng không cần phải chết. Nhưng mà nếu như Phong Phi Vân thua, bọn họ cho dù chết chỉ sợ đều sẽ bị gác lên trên đống lửa quay tròn, rồi trở thành thức ăn trong bụng những tài nhân này.